안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Chúng ta đã học một phần của câu chuyện Hong Kil Tong ở bài học lần trước phải không nào? Và chúng ta sẽ cùng ôn lại tên của bài học nhé. Hong Kil Tong. Tadai Boseo. Hong Kil Tong. Đây chính là câu chuyện về Hong Kil Tong, tuy có tài nhưng vì sinh ra với thân phận là con của người vợ lẽ nên cậu bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn ấp ủ một hoài bão lớn là xây dựng một nhà nước lý tưởng như trong mơ của chính mình vậy. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. Ở bài học lần trước thì các bạn đã học một số từ ví dụ như là 꿈을 꾸다, 꿈을 꾸다, 꿈을 꾸었어요, 꿈을 꾸었어요, 돼지 꿈을 꾸었어요. Không biết là sau khi chúng ta học ở bài học lần trước thì các bạn có giấc mơ gì không nhỉ? Và có lẽ những cái câu hỏi về giấc mơ của bạn sau này là gì, chúng ta sẽ được lắng nghe rất là nhiều phải không các bạn? Và ngoài ra thì ở bài học lần trước có một cái từ mà rất là muốn chú ý để các bạn nhớ, ví dụ như là 그 아이는 매우 총명해요. 그 아이는 매우 똑똑해요. Đây là nói về đứa trẻ rất thông minh phải không các bạn? Chào mừng các bạn cùng đến với bài học ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 홍길동전. 길동은 가족인 아버지와 형을 마음대로 부를 수가 없었습니다. 그것은 길동의 마음에 평생 한이 되었습니다. 어느 날 길동은 아버지 홍판소에게 눈물을 흘리며 말했습니다. 저는 아버지와 형이 있지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못하니 심장이 터질 것 같이 슬픕니다. 여러분 잘 들으셨나요? 자, các bạn hãy cùng Ngọc lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng dịch sang tiếng Việt để các bạn có thể hiểu nhé. Trong gia đình Kil Tong, không thể tự ý gọi anh trai và bố mình. Điều đó đã trở thành một nỗi hận trong lòng suốt cuộc đời của Kil Tong. Một ngày nọ, Kil Tong nước mắt lưng tròng, nói với bố của mình là Hong Ban Sơ rằng: con có cha mà có anh, vậy mà không lại thể gọi cha của mình là cha được, không thể gọi anh mình là anh được. Con buồn đến mức tim muốn vỡ tung rồi. Chà, như vậy là đoạn chuyện này có nội dung khá là buồn phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy lắng nghe thật chậm rãi, chơn chơn hỉ, và chúng ta sẽ có thể nhớ được từng những cái câu hay là từ mới ở trong bài này. 길동은 가족인 아버지와 형을 마음대로 부를 수가 없었습니다. Trong gia đình Kil-tong không thể tự ý gọi anh trai và bố của mình. 따라해보세요. 가족. 가족. Ở bài học lần trước, các bạn đã học từ này rồi phải không? Có nghĩa là gia đình. Chà, khi mà nhắc tới gia đình thì các bạn nghĩ tới ai nhỉ? 할아버지, 할머니, 외할아버지, 외할머니, 삼촌, 외삼촌. Rất là nhiều phải không các bạn? Ngoài ra thì chúng ta trong gia đình, ví dụ để nói về vai vế thì có rất là nhiều những cái từ nữa các bạn có thể nhớ được ngay. Tiếp theo, ở trong câu này có một từ nữa, đó là từ 마음대로. 마음대로. 따라해보세요. 마음. 마음. Các bạn có thể sử dụng từ này. Và ngoài ra, khi mà nói với một ai đó thì các bạn có thể nói như thế này. 마음대로 하세요. 마음대로 하지 마. Đó là những cái cách mà các bạn ra lệnh hay là nói với một ai đó. Ngoài ra thì trong câu này có một từ nữa xin giới thiệu tới các bạn, đó là từ 부르다. 부르다. 따라해보세요. 부르다. 부르다. 노래를 부르다. 노래를 잘 부르다. Các bạn thấy là khi mà có ai đó hát rất là hay thì các bạn có thể nói là 노래를 크게 부르세요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo chúng ta đến với câu thứ hai có trong nội dung của đoạn truyện này nhé. 그것은 길동의 마음에 평생 한이 되었습니다. Điều đó đã trở thành một nỗi hận trong lòng suốt cuộc đời của Kiltong. 따라해보세요. 그것은 한이 되었습니다. 그것은 한이 되었습니다. Ở đây các bạn thấy là có một cái từ xuất hiện ở trong bài, đó là từ 평생, 평생, cuộc đời phải không các bạn? 따라해보세요. 평생, 평생, 평생 한이 되었습니다. Ngoài ra thì khi mà nói về nguyện vọng của cả cuộc đời, chúng ta sẽ có một từ nữa, đó là từ 소원. 평생 소원, nguyện vọng của cả cuộc đời. Chà, một từ khá là khó phải không các bạn? Ngay cả bản thân Ngọc khi mà học tiếng Hàn Quốc cũng vậy. Có những cái từ mà nghe lần đầu tiên không bao giờ có thể nhớ ngay được, nhưng các bạn hãy cố gắng, chúng ta phải luyện tập, phải nói thật là nhiều thì mới có thể nhớ được. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo các bạn nhé. 어느 날 길동은 아버지 홍판서에게 눈물을 흘리며 말했습니다. Một ngày nọ, Kiltong nước mắt lưng tròng nói với bố mình là Hongpanseo rằng. Ở trong câu này các bạn thấy là có rất là nhiều từ mới phải không các bạn? Kiltong은 아버지에게 말했습니다. 따라해보세요. Kiltong은 아버지에게 말했습니다. 모모에게. Từ này có nghĩa là với, hay hoặc là các bạn nói là 누구누구에게, tức là nói với ai đó, thì các bạn có thể sử dụng từ này. Đây là một mẫu câu mà chúng ta sẽ sử dụng rất rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra thì ở trong câu này các bạn còn có một từ nữa, đó là từ 주다. 주다. Và khi nói với cái nghĩa 높은 말, tức là 높은 말, tức là các bạn khi mà nói với nghĩa cao kính trọng nhất thì chúng ta sẽ nói là 드리다. 드리다. 나는 아버지에게 선물을 드렸습니다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói được. Và ngoài ra thì trong câu này chúng ta có một từ, đó là từ 눈물을 흘리다. 흘리다. Ở bài học lần trước chúng ta đã học một câu, đó là 지난 시간에 chúng ta đã nói là từ 눈물을 흘리다. 흘리다. Rất là khó phải không các bạn? Các bạn hãy cẩn thận, không có thì chúng ta sẽ bị nhầm giữa là 흘리다 hoặc là 흘리다. Bản thân Ngọc cũng vậy, cũng đã bị nhầm cái từ này rất là nhiều. Chính vì vậy mà các bạn hãy cùng chú ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo để các bạn có thể nhớ được trong bài học này. 저는 아버지와 형이 있지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고. Chà, tiếng Hàn không hề dễ một chút nào phải không các bạn? Bản thân Ngọc đọc cái này cũng phải gọi là uốn lưỡi mấy lần để mới có thể truyền đạt cho các bạn một cách chính xác được. Chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. 저는 아버지와 형이 있지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못하니 심장이 터질 것 같이 슬픕니다. 자, một câu khá dài phải không các bạn? Con có cha và có anh, vậy mà lại không thể gọi cha mình là cha, không thể gọi anh mình là anh được. Con buồn đến mức tim muốn vỡ tung rồi. Câu này hơi khó một chút, các bạn hãy cùng nghe Ngọc phân tích nhé. 따라해보세요. 아버지를 아버지라 부르지 못한다. Lý do mà Kiltong không thể gọi bố được là vì mẹ của Kiltong đã xuất thân là người hầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại câu này nhé. 부르다. 부르다. Gọi hay là kêu. 따라해보세요. 부르다. 부르다. 노래를 부르다. 노래를 잘 부르다. Các bạn cũng có thể nói những câu như vậy. Ngoài ra thì trong câu này còn có một cái từ nữa, đó là từ 형을 형이라 부르지 못한다. Không thể gọi anh mình là anh được. Không thể gọi anh mình là anh được. 심장이 터질 것 같이 슬픕니다. Con tim muốn vỡ tung ra. 심장이 터지다. 심장이 터지다. Và ở đây thì các bạn thấy là có một cái mẫu câu, đó là 모모 같이 bằng với 모모처럼. 모모 같이, 모모처럼. À, hai cái nghĩa của hai cái từ này đều có nghĩa giống như nhau để các bạn có thể sử dụng được. Ngoài ra thì trong câu này các bạn thấy còn có một từ nữa đã xuất hiện ở trong câu. 저는 슬픕니다. 심장이 터질 것 같이. Chà, rất là nhiều những cái từ khó có ở trong câu, phải không các bạn? Và như vậy, nội dung của toàn bộ đoạn đầu tiên trong bài học ngày hôm nay Ngọc đã phân tích rồi. Các bạn hãy nhớ để chúng ta có thể sử dụng ngay được trong đời sống hàng ngày nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe đoạn thứ hai trong bài học ngày hôm nay. 홍길동전. 길동은 가족인 아버지와 형을 마음대로 부를 수가 없었습니다. 그것은 길동의 마음에 평생 한이 되었습니다. 어느 날 길동은 아버지 홍판소에게 눈물을 흘리며 말했습니다. 저는 아버지와 형이 있지만 아버지를 아버지라 부르지 못하고 형을 형이라 부르지 못하니 심장이 터질 것 같이 슬픕니다. 홍판서는 길동의 모습을 보고 속으로는 가엾고 안타까웠습니다. 그러나 겉으로는 길동의 마음을 받아주지 않고 오히려 꾸짖었습니다. 아버지를 아버지라 부르지 못하고 대감님이라 부르던 길동은 자신의 신세를 한탄하며 결국 집을 떠나기로 결심했습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ đoạn nội dung thứ hai có trong câu chuyện và bây giờ Ngọc sẽ vẫn như mọi lần sẽ giới thiệu cái phần tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Hồng Ban Sơ nhìn thấy Kinh Tông như vậy trong lòng rất thương xót. Nhưng bề ngoài, ông lại tỏ ra không để ý đến trái tim đang đau khổ của Kiltong mà ngược lại còn trách mắng cậu. Không thể gọi cha mình là cha mà phải gọi là đại nhân, nên Kiltong đã buồn tủi cho thân phận mình. Cuối cùng, cậu đã quyết định bỏ nhà ra đi. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung thứ hai có trong đoạn truyện và cũng là nội dung của bài cái đoạn cuối cùng có trong bài học. Bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn để phân tích từng câu một ở trong bài nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe câu đầu tiên có ở trong bài học. 홍판서는 길동의 모습을 보고 속으로는 가엾고 안타까웠습니다. 홍판서 nhìn thấy Kildong như vậy trong lòng rất thương xót, phải không các bạn? 따라해보세요. 가엽다. 가엽다. Thương xót và tội nghiệp, đó là nghĩa của từ này. 안타깝다. 안타깝다. Từ này có nghĩa là tiếc nuối các bạn ạ. Chà, như vậy là chúng ta đã biết thêm hai từ. 가엽고 안타까웠습니다. Có nghĩa cả cái nghĩa của hai cái từ này ghép lại, trong lòng thấy rất thương xót và tội nghiệp, rất là tiếc nuối, phải không các bạn? Các bạn có thể sử dụng cái từ này như vậy. Ngoài ra thì ở trong cái câu này còn có một từ nữa, đó là từ 속으로. 속으로. 마음 속으로는, tức là trong lòng. Vậy thì từ 속 ở đây có nghĩa là trong lòng rồi. Vậy thì bề ngoài thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 겉으로. 겉으로. Từ này có nghĩa là bề ngoài. Chà, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ở câu tiếp theo nhé. 그러나 겉으로는 길동의 마음 받아주지 않고 오히려 굳히셨습니다. Nhưng bề ngoài ông lại tỏ ra không để ý đến trái tim đang đau khổ của Kim Tông, mà ngược lại còn trách mắng cậu nữa. 자, 따라해 보세요. 그러나, 그러나 겉으로는 오려 구지졌습니다. Ở trong câu này các bạn thấy có một từ nữa, đó là từ 겉으로. 겉으로는 Ngọc đã giới thiệu rồi, tức là bề ngoài, phải không các bạn? Và một từ nữa có ở trong bài mà sẽ sử dụng rất rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 오려, 오려, trái lại. Cái từ trái lại này chúng ta, nếu mà các bạn không sử dụng thường xuyên thì cái 발음 hay là cái nghĩa của nó rất là khó đọc. Chính vì vậy mà các bạn phải nói thật là nhiều vào thì chúng ta mới có thể nói tốt được những cái từ như vậy. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo nhé. 아버지는 오히려 길동은 꾸짖었습니다. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 꾸짖다, có nghĩa là trách móc, phải không các bạn? 꾸짖다, 꾸짖습니다. Ờ, 어렵다. Rất là khó, phải không các bạn? Tất cả những cái từ tiếng Hàn này như Ngọc đã nói là chúng ta phải nói thật là nhiều và 자, 따라해 보세요. 꾸짖다, có nghĩa là trách móc. 자, đến bây giờ thì được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang một câu tiếp theo có ở trong bài học các bạn nhé. 아버지를 아버지라 부르지 못하고 대감님이라 부르던 길동은 자신의 신세를 한탄하며. Và ở đây không thể gọi cha mình là cha mà phải gọi là đại nhân, nên Kiltong đã buồn tủi cho thân phận của mình. 결국 집을 떠나기로 결심했습니다. Cuối cùng thì cậu đã quyết định là phải bỏ nhà ra đi. Chà, ở trong câu này có rất là nhiều những cái từ mới, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 따라해 보세요. 아버지를 아버지라 부르지 못한다. 아버지를 대감이라 부른다. À, như vậy ở đây thì có cái từ 대감. 대감 có nghĩa là ngài hay là đại nhân. Đó là cái cách gọi từ thời Châu Sơn. Các bạn hãy đọc lại một lần nữa nhé. Thế cảm, thế cảm. Tiếp theo, ngoài ra thì một cái câu tiếp theo nữa đó là từ nói về từ 자신. 자신의 신세를 한탄하다. 한탄하다. 자신 ở đây có nghĩa là nói về bản thân của mình. 신세 có nghĩa là thân phận. Và 신세를 한탄하다, từ nói về cái thân phận của mình. 따라해 보세요. 신세를 한탄하다, 완탄 hay là buồn tủi hay là thương tiếc cho cái thân phận của mình. Vậy thì khi ghép cả hai cái từ này lại, các bạn sẽ dịch là buồn tủi cho thân phận của mình. 결국 집을 떠나게 thật là khó phải không các bạn? Ngọc sẽ đọc lại để các bạn có thể nhớ nhé. 결국 집을 떠나기로 결심했습니다. Cuối cùng thì cậu đã quyết định là bỏ nhà ra đi. 따라해 보세요. 결국, 결국. Từ này có nghĩa là cuối cùng. Cái từ này người Hàn Quốc cũng sử dụng rất là thường xuyên trong đời sống hàng ngày. 그는 결국 웃었다. Cuối cùng thì người đó đã cười rồi. 집을 떠나기, 떠나기. 집을 떠나다. Tức là đã quyết định là bỏ nhà ra đi, phải không các bạn? Đó là cả một cái câu. Quyết định ở đây là 결심하다. 결심하다. Các bạn hãy nhớ cái từ này nhé. Ngoài ra thì các bạn thấy là trong bài học có rất là nhiều những cái từ khá là khó. Chính vì vậy các bạn hãy cố gắng nhớ một cách thật là chính xác. Và chúng ta mỗi ngày chỉ nên học từ 2 đến 3 từ mới thôi, để các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chà, bài học đến đây là kết thúc rồi. Cuối cùng hôm kia sẽ ra sao, chắc hẳn các bạn cũng đang rất tò mò và muốn biết, phải không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với bài học lần sau. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những điều bất ngờ mà Ngọc sẽ đem tới cho các bạn ở bài học lần sau nhé. Tốt mặt này ơ.